Đạo diễn, cậu nợ tôi một giải CP xuất sắc nhất. Chương 58, phiên ngoại 3, chuyện bát quái của fan CP. Góc truyện audio.com. Lặng lẽ gọi tất cả fan CP mặc bạch, tôi mới thấy một thứ vô cùng ngọt. Cầu lầu trên phát đường, cầu phát đường. Chờ tôi đi chỉnh lại ảnh đã. Fan CP bị ung thư ô. Mẹ kiếp, đứa nào kéo con lầu trên ra đi. Con nào đấy? À, chắc lại là cô vợ bé nhỏ nhà ai đó, ngày nào cũng đăng Weibo gọi chồng ơi chồng à, hôm nay chồng làm gì nhỉ? Cay mắt VL, không lẽ là fan Hứa Thành Dục, trừ hắn ra thì còn ai vào đây? Tự tát còn chưa đủ sao? Sau hôn lễ thế kỷ của nữ thần chắc ai đó rát mặt lắm. Fan mới, hòng biết nữ thần là ai? Hôn lễ thế kỷ năm ngoái đỏ, Liễu Mạn Tinh và Ngân Minh Nhiễm, đúng, là hai người họ. Nhắc tới hai người họ, tâm hồn thiếu nữ của tôi như muốn nổ tung. Nữ thần và Hứa Thành Dục có quan hệ gì? Nói cho cục cưng lầu trên biết này, năm ngoái nữ thần tham gia chương trình thực tế, chương trình nào chắc không cần tôi nói nữa, tôi nghĩ lầu trên cũng xem rồi. Nữ thần và Hứa Hoàng Tử hợp tác, ban đầu nữ thần lạnh nhạt, Hứa Hoàng Tử chủ động, cuối cùng nữ thần bị fan Hứa Hoàng Tử chửi mắng. Từ ngữ vô cùng thảm, hừ, để tôi đi uống miếng nước đã. A, lầu trên còn chưa quay lại sao? Tôi nói cho nghe này, fan hâm mộ của hoàng tử nói nữ thần bị bao nuôi ba la la la. Thực ra đây chưa phải là chuyện quan trọng. Sau đó bạn gái hoàng tử ghen tị, mua tiêu đề báo tạt nước bẩn nữ thần, hoàng tử yêu cầu đổi người hợp tác. Ha ha, bạn bè đều méo ai tin nổi. Tôi biết, thực ra chuyện bạn gái hắn tạt nước bẩn Mạn Tinh cũng là do hắn giở trò mà. Thật hay giả, sao tôi có cảm giác thế giới đảo lộn. Sao lầu trên biết, đương nhiên là thật rồi, nhân phẩm như giáp trước kia có xích mích với fan, hình như là ngủ mà không muốn chịu trách nhiệm ô, sau đó con gái nhà người ta bóc phốt hắn. Chỉ đường, Hứa Hoàng Tử nhân phẩm như giáp, quần chúng ăn dưa nhìn mà thấy thương, sau đó hắn ta tục dốc không phanh, hình như sau này còn đi kiện nữa phải không? Đúng vậy, nhưng bị tòa án bác bỏ yêu cầu tố tụng. Ết, vui tai vui mắt, tôi uống nước xong rồi, tiếp tục, lầu trên uống hơi lâu rồi. Đừng nóng, để tôi nói tiếp, khi đó đòi đổi người hợp tác, người Hứa Thành Dục chọn là đạo diễn, ai ngờ đạo diễn đổi cho ảnh đế. Từ sau đoạn này, tôi từng người qua đường thành fan của đạo diễn Bạch. Kết quả, không biết Hứa Thành Dục và Thiệu ảnh đế xảy ra chuyện gì, tập đó rất ít cảnh của hai người, sau đó Hứa Thành Dục rời khỏi tổ tiết mục. Đến đây mới hay nè, nhanh lên, tôi lấy hạt dưa ra rồi nè. Đừng nóng, thực ra tôi nghĩ Thiệu Mặc Sâm dạy Hứa Thành Dục một bài học. Sau khi Hứa Thành Dục rời khỏi chương trình, đầu tiên là bôi đen Liễu Mạn Tinh, sau đó là Thiệu Mặc Sâm và Bạch Trạch. Hắn ta vạch trần chuyện xấu của Ngân Minh Nhiễm và Liễu Mạn Tinh, bảo Liễu Mạn Tinh được bao nuôi, ai ngờ người đó không phải Liễu Mạn Tinh, hắn bắt đầu thổi phồng chuyện Liễu Mạn Tinh bị đá bla la la la, cuối cùng Ngân Minh Nhiễm đăng video hoàn chỉnh lên. Mấy người không biết trước đây fan Hứa Thành Dục kiêu ngạo bao nhiêu đâu, đi khắp mặt trận bảo nữ thần này nọ, tôi cũng thấy đau lòng QAQ. Ngân Minh Nhiễm ngờ VL, sau khi đăng video lên, tới chương trình thực tế làm người hợp tác với Liễu Mạn Tinh, vẻ ngoài lạnh lùng nhưng rất dịu dàng với nữ thần, ôi tâm hồn thiếu nữ của tôi. Nghi vấn nhỏ, chuyện video là như thế sao? Xuyệt, góc chuyện audio.com. Ôi mẹ ơi, hình như là Ngân Minh Nhiễm phối hợp với công an đối phó với hai người bắt nhà anh ấy, chuyện này không liên quan tới chúng ta đâu. Ồ, được, lầu trên kể tiếp đi. Sau đó Hứa Thành Dục bắt đầu ra tay với Mặc Bạch, hắt nước bẩn lên người hai người. Sau đó cũng vì nguyên nhân này nên mới bị bạn gái giàu có đá, bây giờ chắc đang khóc cmnr. Hỏi nhỏ lầu trên, có biết Nam Hai trong đêm tuyết không? Biết, hình như là biên kịch bây giờ cũng không đóng phim nữa, thực ra diễn xuất cũng không tệ. Gia đình biên kịch cũng có chút bối cảnh, nhưng biên kịch lại hơi ngốc, không có đầu óc, trợ lý của cậu ấy là cô gái ngủ với Hứa Thành Dục đó. Tôi quen cô ta, là một người một lời khó nói hết, sau khi Hứa Thành Dục và cô ta có xích mích, cô ta hot lên không ít. Một năm trước hôn lễ của Liễu Mạn Tinh và Ngân Minh Nhiễm tát Hứa Thành Dục đau điếng, một năm sau khi Mặc Bạch nhận giải thưởng chắc má hắn ta cũng sưng lên cmnr. Đừng nói nữa, mặt tôi cũng đau, tôi làm ở tòa soạn báo thế nên. QAQ, thương lầu trên 1S, tôi là chủ top, bắt được chủ top bị mất tích nè. Ha, đang tìm đồ mà ngứa miệng nên chen vào nói một câu thôi, tin tức mà lầu trên nói là thật đó. Chủ top là người trong nghề, cũng không tính là người trong nhà, do nguyên nhân công việc nên mới biết thôi, đừng ăn đường quá no nha. Hình ảnh, đây không phải là cúp của CP xuất sắc nhất sao? Tuy ảnh đế và đạo diễn rất có cảm giác CP nhưng thực ra không nói trước được gì. sờ cằm, hơn nữa ảnh đế còn có nhiều giải thưởng lắm, tuy đây là giải thưởng CP đầu tiên nhưng tôi thấy bình thường mà. Bầy giải thưởng trong tù rất bình thường mà, không có gì cả hơn nữa. Không phải tôi là chủ topic, mọi người nhìn rõ đi. Hình ảnh, ủa, đây là phòng làm việc Mặc Bạch mới khai trương năm ngoài phải không? Nói tới phòng làm việc Mặc Bạch mọi người không thấy cái tên nó có gian tình sao? Tôi nghe người ta bảo tên Mặc Bạch có từ trước khi ghi hình chương trình thực tế cơ, người đó thiết kế logo, bảo Thiệu Mặc Sâm đã tìm tới anh ấy một năm trước rồi. Lầu trên giúp tôi thổ lộ với người thiết kế nha, logo đẹp quá. Ha ha, thổ lộ với ảnh đế đi, nghe bảo là anh ấy cung cấp bản nháp đó. Thấy cái logo không, tôi cảm thấy rất có phong cách, ừ, muốn nghĩ sao cũng được, phong cách logo cũng rất giống phong cách ai đó. Tôi nổi da gà GMNR thực sự không giống như bọn họ nói. Ai, đừng nói nữa, chủ top muốn nói gì, thức ăn cho chó rất ngon, mọi người thấy thời gian không? Một đăng buổi sáng một đăng buổi tối, tôi cảm thấy, ảnh đế đăng xương màu ngà, đạo diễn Bạch đăng ảnh bút chì. Ánh sáng trong ảnh cũng giống nhau. Hình ảnh, ôi chao, tôi biết vì sao chủ top bảo chú ý đến thời gian rồi, hai cái Weibo này đăng cùng một ngày, một cái buổi sáng một cái ban đêm, nhưng tôi chưa thấy đường. Ảnh mà ảnh đế đăng một giải đăng ten, còn đạo diễn Bạch đăng, đây là hoa gì, tôi biết nè, đây là hoa linh lan. Hình ảnh, năm kia, ba năm trước khi đó ảnh đế và đạo diễn có tin đồn bất hòa. Sau đó hai người hợp tác quay Hiệp Chi Đại Giả, ảnh đế là dây xích, đạo diễn Bạch là tơ lụa. Ủa, là sao, lúc tôi đi đào mới nhận ra, ban đầu tôi cũng rất tò mò, nhưng liên tục nhiều năm, cùng một ngày, cùng một thời gian, qua không giờ ảnh đế sẽ đăng Weibo, sau một phút đạo diễn cũng đăng. Thế nhưng nội dung thì sao tôi chả hiểu gì cả. Lầu trên giống tôi, góc chuyện audio.com, chấm, mấy cô có nhớ hôm khai trương phòng làm việc ảnh đế nó gì không, anh ấy bảo đó là ngày kỷ niệm kết hôn của anh ấy, còn nói trong lễ trao giải nữa, ngày tổ chức lễ trao giải là ngày kỷ niệm 15 kết hôn. Ảnh đế bảo ở Trung Quốc và Pháp người ta gọi là đám cưới thủy tinh, cho nên thủy tinh là món quà quý giá nhất. Lúc anh ấy được nam diễn viên chính xuất sắc cũng không nói như vậy, cái cúp ấy cũng làm bằng thủy tinh mà. Đạo diễn Bạch là người chung sống ở Pháp, không chỉ mình đạo diễn Bạch, ảnh đế cũng vậy. Nhưng đạo diễn Bạch sinh ra và lớn lên ở Pháp, còn ảnh đế cấp 2 mới theo cha mẹ qua đó. Wow, tôi bị cuốn theo rồi. Vì vậy, lên Baidu cha, mới thấy mấy món đồ ảnh đế đăng là những món quà kỷ niệm ngày kết hôn ở Trung Quốc, còn cái mà đạo diễn đăng. Kỷ niệm kết hôn ở Pháp, trời ơi, tôi nổi da gà rồi nè, bọn họ lập Weibo hình như là từ 8 năm trước, mỗi năm đều đăng ảnh. Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, da gà nổi lên rồi, giống như chủ top nói thật. Muốn chạy vòng vòng quá. Nếu như tôi khóc sướt mướt hôm lễ trao giải thì giờ chủ top khiến tôi khóc lụt nhà GMNR. Thật sự luôn, 8 năm trước ảnh đế đăng một cái bình gốm, nhưng đạo diễn đăng hoa dại, nó là hoa ngu mỹ nhân, nhưng vì là hoa dại nên không ai để ý. 29.3.1 là vật tượng trưng cho ngày kỷ niệm kết hôn của Trung Quốc, một là của Pháp, nói cách khác độ tuổi kết hôn giống nhau, lại thêm cả phòng làm việc Mặc Bạch và biển hoa nơi Provence. Tôi đột nhiên cảm thấy chương trình thực tế không tạo nên tình yêu, người ta vốn đã yêu nhau từ lâu rồi. Lạnh run, vái lại chủ top muốn một đêm thành danh không? Mué, viên đường này ăn mãi cũng không hết, làm một bát thức ăn cho chó, hy vọng kiếp sau còn có thể làm fan của CP này, ngọt quá. Chủ top là Sherlock Holmes qua Weibo Mặc Bạch ăn đường, còn thấy đạo diễn bảo vệ ảnh đế nữa, ngọt quá rồi. Chủ top sắp hot phát hiện lớn. Nhà bên còn so sánh hai chiếc nhẫn với nhau nữa, hu hu, đây không phải là đường, đây là cánh cổng mở ra thế giới mới. Nếu là sự thật, 15 năm đó, ước ao, có thể là thanh mai trúc mã nữa. Ngọt quá, tôi không thèm ăn bánh kem nữa. Ăn bánh kem làm mẹ gì nữa? Ăn thức ăn cho chó đi. Không sao thật sao, Bạch Trạch lười biếng nằm trên bãi cát. Đừng lo, Thiệu Mặc Sâm nằm bên cạnh cậu, cánh tay để dưới gáy Bạch Trạch. Bạch Trạch trở mình, hạt cát chảy xuống, lộ ra tấm lưng trắng nõn đỏ ửng vì phơi cát. Không sao thật, Thiệu Mặc Sâm nhíu mày. Bây giờ có sao rồi? Sao, Thiệu Mặc Sâm nhìn xuống thắt lưng của cậu, rồi lại nhìn vào quần bơi, hai mắt tối sầm. Anh đói rồi, anh mới ăn hàu đấy thôi. Bạch Trạch giật mình sờ bụng anh. Có phải trước khi quay không ăn gì không? Thiệu Mặc Sâm đè bàn tay cậu lại thấp giọng nói. Anh đói rồi, Bạch Trạch, được lắm, anh muốn làm gì? Bạch Trạch hoảng sợ nói. Thiệu Mặc Sâm bật cười. Em hỏi 15 năm mà không chán sao? Bạch Trạch xoa xoa mặt, dùng tay nâng cầm anh lên. Đêm nay ra bao ngươi? Ra, giá ta rất đắt. Thiệu Mặc Sâm xấu hổ cúi đầu, nhìn ta giống người không có tiền sao? Hay là ra, chơi, gái? Bạch Trạch nhịn cười, phối hợp với anh. Thiệu Mặc Sâm bị bàn tay Bạch Trạch châm lửa, vội vàng ôm người lên rồi đi nhanh vào sân, đặt lên cái võng. Ra có tiền, hầu hạ ra tốt thì có thưởng. Bạch Trạch vỗ vỗ bắp thịt rắn chắc của anh. Thiệu Mặc Sâm đặt cậu trong võng. Gocchuyenaudio.com. Ra, không chơi gái được nhưng lần này cho ra kiểm hàng, lần sau ra nhớ gọi ta. Bạch Trạch còn muốn nói thêm đã bị Thiệu Mặc Sâm dùng môi chặn miệng, phát ra âm thanh khiến Thiệu Mặc Sâm càng nóng hơn. Thời gian 15 năm, không chỉ có tâm hồn gắn bó với nhau mà còn có cả thân thể. Thiệu Mặc Sâm dễ dàng đưa Bạch Trạch lên đỉnh, còn Bạch Trạch cũng có thể thích nghi được sự đưa đẩy của Thiệu Mặc Sâm. Không sao thật sao, sau cơn triền miên, Bạch Trạch nhớ lại chủ đề mình đang hỏi anh. Em chấm điểm cho anh tha thứ chuyện này. Bạch Trạch, anh muốn đăng Weibo lên án mạnh mẽ Bạch đạo diễn nổi tiếng nào đó. Chơi, tiểu thịt tươi. Thiệu Mặc Sâm cầm điện thoại di động gõ chữ. Bạch Trạch bị chọc cười, lại gần cọ cọ lên mặt anh. Tiểu thịt tươi đấy, lần sau còn gọi ta nữa không? Thiệu Mặc Sâm ném điện thoại di động sang một bên. Gọi cả đời. Bọn họ luôn là một đôi, 15 năm trước cũng vậy, 50 năm sau cũng vẫn như thế. So sánh kỷ niệm lễ cưới của Trung Quốc và Pháp, tròn 50 năm, Trung, đám cưới vàng, Pháp, đám cưới vàng, tròn 15 năm, Trung, đám cưới thủy tinh, Pháp, đám cưới thủy tinh, tròn 14 năm, Trung, đám cưới ngà, Pháp, đám cưới chì, tròn 13 năm, Trung, đám cưới đăng ten, Pháp, đám cưới hoa linh lan, tròn 12 năm, Trung, đám cưới xích, Pháp, đám cưới tơ lụa, tròn 8 năm, Trung, đám cưới sứ, Pháp, đám cưới ngu mỹ nhân. Ngu mỹ nhân là một loại hoa giải, cách chương.